Sau khi chết nàng phát hiện vợ mình là phản diện trong chuyện linh dị. Chương 118, C118, dạy dỗ sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ gia đình nhanh chóng tới, nhưng cô ấy cũng gặp phải vấn đề tương tự. Bé Trừ Hâm vô cùng kháng cự bác sĩ. Mỗi khi bác sĩ chạm vào cô bé lại vùng vẫy dữ dội. Bác sĩ gia đình cũng không thể làm gì được. Sau đó bác sĩ tạm thời được mời đi đến phòng khách trước. Còn Ô Hạm Tâm ở lại phụ trách dỗ bé ngủ, đợi đến khi bé Trừ Hâm ngủ say rồi để bác sĩ đến xem. Để Ô Hạm Tâm đi đánh lộn thì có thể, nhưng loại việc tinh tế như dỗ em bé ngủ này cô ấy thực sự không biết nhiều. Lúc trước Đại Vu Trúc chăm sóc Trừ Hâm như thế nào? Cô ấy quên chi tiết rồi. Ô Hạm Tâm phóng ánh mắt cầu cứu đến mấy người khác, muốn tìm người ở lại giúp đỡ. Hiện tại cô ấy chỉ tin tưởng cô, chúng tôi ở lại đây sẽ chỉ phản tác dụng. Khiến cô ấy càng thêm sợ hãi, cho nên chúng tôi ra ngoài trước. Tôi tin một mình cô nhất định có thể, ngoan nhé. Mục Chiêu sờ đầu Ô Hạm Tâm, biểu đạt sự tin tưởng của mình. Về sau những ngày như thế này sẽ còn dài, cô ấy phải học hỏi tìm tòi nhiều hơn. Không ai sinh ra đã biết chăm sóc trẻ em, nhớ năm đó. Khụ khụ, không dám nhớ lại quá khứ, Mục Chiêu cũng tuyệt đối không muốn nói trong ký ức của nàng. Sau khi mẹ ruột của Ô Hạm Tâm giao con cho nàng, khi đó nàng còn chật vật hơn cả Ô Hạm Tâm bây giờ, chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí còn ôm cô ấy ngồi ở bậc cửa cùng nhau khóc. Hiện tại Ô Hạm Tâm cũng tính là tốt rồi, Trừ Hâm có thể làm cho người ta bớt lo hơn khi cô ấy còn bé nhiều. Mục Chiêu vô cùng yên tâm rời khỏi phòng, chúc mừng các cô đã đạt được ước nguyện. Con gái thiên đế nói khẽ với Phó Du Thường, tôi sẽ mang vật trao đổi đến cho cô, đến lúc đó cô không được nuốt lời. Tôi nói chuyện giữ lời, cũng chúc cô được như ước nguyện, cảm ơn. Sau khi nhận được lời chúc phúc của Phó Du Thường, con gái thiên đế biến mất tại chỗ. Bác sĩ gia đình ngồi trong phòng khách, đổ nước cho cô ấy cũng không uống, ngược lại sắc mặt cô ấy không hề dễ nhìn. Xa xa, Mộc Chiêu dường như nhìn thấy miệng cô ấy giật giật, khẩu hình kia hình như là đang chửi thề. Có thể làm cho bác sĩ gia đình hiền lành nhất thoáng buông lòng tu dưỡng. Có thể tưởng tượng trong lòng đối phương đang nén giận đến mức nào. Đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Các cô tìm được ở đâu vậy? Bác sĩ gia đình quen biết Phó Du Thường gần 10 năm. Đương nhiên biết trong nhà cô không có đứa bé này. Vừa nhìn là biết đứa bé này bị ngược đãi rất nhiều. Cũng không biết các nàng ôm ra từ nơi nào. Là cứu ra từ một tổ chức khủng bố. Cảnh sát đã xác định thế lực của Quỷ Vương là tổ chức khủng bố. Phó Du Thường nói như vậy cũng không sai. Khó trách, bác sĩ gia đình cau mày gật gật đầu, những kẻ cặn bã đó, đứa bé có vẻ bị suy dinh dưỡng trầm trọng, nhưng xem ra vấn đề nghiêm trọng nhất bây giờ chính là vấn đề tâm lý của con bé. Nếu cần, tôi có thể giới thiệu một người bạn cho cô. Việc đứa bé vừa rồi sợ người như vậy có thể liên quan đến việc cô bé bị ngược đãi, lương y như từ mẫu. Khi nhìn thấy bộ dạng của đứa bé, bác sĩ gia đình cảm thấy vô cùng thương tiếc. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chờ cô xem vết thương của con bé như thế nào. Sau khi xử lý vết thương xong tôi sẽ liên hệ với bác sĩ tâm lý. Không cần phải nói, Phó Du Thường đã cân nhắc đến những chuyện này. Hiện tại con bé vẫn còn nhỏ, nếu khai thông tốt chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tương lai của con bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là điều may mắn duy nhất, nhưng một đứa bé tuổi còn nhỏ như vậy lại rơi vào ám ảnh tâm lý. Bác sĩ gia đình quả thực không dám tưởng tượng cô bé đã trải qua những gì. Sau một hồi trò chuyện về chủ đề liên quan đến Trừ Hâm, bác sĩ gia đình lại hỏi về tình huống của Mộc Chiêu đối với người. Khởi tử hoàn sinh, này, cô không tò mò là không thể nào, chỉ là thời gian trước cô ấy vẫn luôn rất bận. Thậm chí khi biết Mộc Chiêu xảy ra chuyện, tang lễ của người ta cũng đã tổ chức xong. Cô ấy làm bác sĩ gia đình cho Phó gia nhiều năm như vậy. Cũng coi như bạn bè của Phó Du Thường, chuyện lớn như vậy mà không báo cho cô ấy biết, cô ấy còn tưởng rằng tình cảm đã phai nhạt rồi. Chỉ là khi đó cũng không tiện hỏi nhiều, hiện tại biết là một hồi sợ bóng sợ gió, nên có thể dùng giọng điệu vui đùa đi oán giận. Đó là một trò hề, cố ý không mời cậu đến, nếu không sẽ rất ngột ngạt. Phó Du Thường đã không biết mình đã giải thích chuyện này cho bao nhiêu người bạn, lúc đó cha mẹ Mộc gia không có ý tốt. Vội vàng giấu mình đã nhận thi thể về làm tang lễ. Dưới tình huống đó ai lại mời bạn bè của mình đến xem trò hề. Mộc Chiêu gãi gãi đầu. Mặc dù chỉ là cha mẹ nuôi, bản thân là khổ chủ, nhưng những chuyện này đều quá mất mặt. Bác sĩ gia đình cũng rất biết đúng mực, không hỏi thêm những chuyện không nên hỏi, chỉ tùy tiện trò chuyện một hồi. Rất nhanh, Ô Hạm Tầm nhẹ nhàng lèn ra khỏi phòng, biểu thị cô ấy đã dỗ bé Trừ Hâm ngủ rồi. Nhìn bộ dáng cô ấy đổ mồ hôi đầm đìa, ai không biết còn tưởng cô ấy đã đấu 300 hiệp với ai đó. Bác sĩ gia đình nhẹ nhàng khám cho bé Trừ Hâm, kết quả còn nghiêm trọng hơn cô ấy tưởng tượng. Là người nhà, sợ nhất là nhìn thấy bác sĩ cau mày. Tốt nhất là nên đến bệnh viện chụp CT, hình như bụng trái của cô bé bị va chạm mạnh, có thể nội tạng sẽ có vấn đề. Sắc mặt bác sĩ gia đình nghiêm trọng, nói là đã ngủ, không bằng nói là ngất đi. Cái gì? Đầu óc Ô Hạm Tầm ong ong như muốn nổ tung, có lẽ là muốn xông lên tự mình xem Trừ Hâm bị thương như thế nào, vì để tránh cho bác sĩ gia đình đánh người, Mộc Chiêu đã kịp thời đè cô ấy lại. Chúng ta đi bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Mộc Chiêu sờ sờ đầu bé Trừ Hâm, thi triển thần chú an thần bản thân đã cải tiến, để cô bé được ngủ sâu hơn một chút, đồng thời chịu đựng cơn đau trong đầu, chủ động đào ra những kiến thức y học sâu trong ký ức. Tình huống này của Trừ Hâm căn bản không thể ở lâu ở một nơi như bệnh viện, tốt nhất là để bản thân chữa trị gần hết trước khi đến bệnh viện. Chỉ là kiến thức về y thuật rất phức tạp và huyền bí, Mộc Chiêu cảm thấy đầu mình đang to ra khi tiếp thu ký ức. Lăn lộn một hồi như vậy, sau khi được kiểm tra toàn diện tại bệnh viện, Trừ Hâm chỉ còn lại vết thương ngoài da và suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Làm tôi sợ muốn chết. Ô Hạm Tầm căn bản không thể ngồi yên trên ghế bệnh viện, như thể trên ghế có mọc đinh vậy. Sau khi có kết quả, cô ấy còn cảm ơn cả trời đất. Nhưng cô ấy không phát hiện các nhân viên y tế bên cạnh nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ đến cỡ nào. Bởi vì vừa rồi bác sĩ gọi người thân đến, Ô Hạm Tầm là người đầu tiên chạy tới. Thế nên bị nhầm là mẹ hoặc chị gái của đứa bé. Dấu vết ngược đãi trên cơ thể Trừ Hâm quá rõ ràng, làm người nhà ít nhiều sẽ bị các loại suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình trạng của Trừ Hâm không cần phải nhập viện, về nhà uống thuốc điều dưỡng một chút là được. Nhưng tiền đề để có thể điều dưỡng tốt là không được tái diễn hành vi ngược đãi, làm hại chính con mình cũng là vi phạm pháp. Hành vi bạo lực gia đình còn đáng xấu hổ hơn. Không hiểu sao lại bị khuyên bảo một hồi, khuyên xong còn chưa kịp phản ứng lại, Ô Hạm Tầm đã đi phàn nàn với Mộc Chiêu. Nói là sau này không cần thiết cô ấy sẽ không đến bệnh viện nhân loại nữa. Người ở đây ai cũng kỳ lạ. Phụt, Mộc Chiêu đang mím chặt miệng vô tình làm không khí thoát ra. Trên mặt Ô Hạm Tầm lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sao Đại Vu Trúc cũng cười. Khụ khụ, tôi nghĩ các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đã hiểu lầm thân phận của cô. Không sao, lần sau sẽ không như vậy nữa. Mộc Chiêu vuốt ve đầu mèo hai cái. Thật sao? Vậy được rồi. Ô Hạm Tầm có bản năng tin tưởng Mộc Chiêu. Nếu nàng đã nói như vậy, vậy lần sau nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vậy bọn họ hiểu lầm tôi thành ai? Khụ khụ, tôi không nghĩ là cô thực sự muốn biết đâu. Nhìn biểu cảm trên mặt Đại Vu Trúc có thể biết lời nói này tuyệt đối không hay. Ô Hạm Tầm muốn mắng chửi người, nhưng cô ấy đã rời bệnh viện, muốn mắng cũng không có chỗ để mắng, cuối cùng đổ toàn bộ lửa giận lên đầu đầu sỏ gây tội. Đều là do Sở Diệm Hải. Sao chổi kia? Ô Hạm Tầm tức giận nhỏ giọng nói một câu. Phó Du Thường nhạy bén nghe ra khát vọng báo thù trong giọng nói của Ô Hạm Tâm. Ý tưởng này rất nguy hiểm, rất dễ xảy ra chuyện. Cho nên sau khi trở về nhà, trước hết để cho Ô Hạm Tâm tìm cách đút thuốc cho Trừ Hâm. Sau đó Phó Du Thường lập tức nhờ thư ký mua giúp mình rất nhiều sách, đủ loại sách nhưng không giới hạn ở tâm lý học cảm xúc trẻ em, quản lý cảm xúc của trẻ, chuyện kể cho bé trước khi đi ngủ, dinh dưỡng học, bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ v.v. Tin tưởng sau khi hun đúc tri thức, đầu óc Ô Hạm Tầm sẽ có cơ hội phát triển lần thứ hai. Tạm thời không biết có cơ hội để nâng cao chỉ số IQ hay không, nhưng Ô Hạm Tầm cảm thấy chính mình có thể thông minh tuyệt đỉnh trước. Tại sao làm yêu quái mà cô ấy vẫn phải học? Nhưng bất kể là lời Phó Du Thường nói hay Đại Vu Trúc nói đều rất có lý. Thời gian của Trừ Hâm bị quay lại đến khi còn bé. Bây giờ cô bé giống như một tờ giấy trắng. Lần này phải dạy dỗ đàng hoàng để tránh cho cô bé lớn lên lệch lạc. Hơn nữa, thân là em gái của Ô Hạm Tầm này, sao lại có thể thua ở vạch xuất phát chứ? Tuyệt đối không thể, cho nên muốn dạy Trừ Hâm đàng hoàng, bản thân cô ấy phải có kiến thức phong phú, trình độ văn hóa cao, cho nên phải học. Cứ như vậy, Dưới sự khuyến khích của Phó Du Thường, Ô Hạm Tầm đã dấy lên niềm đam mê học tập cực cao, sống một cuộc sống ban ngày chăm sóc em bé, ban đêm mở đèn học tập. Bộ não vốn có dung lượng có hạn của cô ấy đã bị kiến thức và chử hâm nhét đầy, sở diệm. Không biết hắn đã bị dồn vào góc nào, trống trận ở phía nam đã gõ vang, chờ đến khi hết thầy kết thúc, Ô Hạm Tầm nhớ tới cũng không thành vấn đề. Thực không dễ dàng cho một người mới bắt đầu nuôi em bé, cho đến khi bé chử hâm dần dần quen thuộc với hơi thở của Mộc Chiêu và Phó Du Thường, biết hai người này sẽ không làm hại cô bé nên đã không phản kháng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, khi Mộc Chiêu ở nhà không có việc gì làm còn có thể dạy cô bé nói chuyện, trí thông minh của Trừ Hâm thật sự đã được thể hiện từ khi cô bé còn nhỏ, học mọi thứ rất nhanh, vừa dạy đã hiểu. Nhìn Ô Hạm Tầm đang liều mạng chiến đấu với sách, Mộc Chiêu sờ sờ đầu bé Trừ Hâm, nhỏ giọng nói. Sau này con phải nhường bộ chị gái một chút, đừng làm cho cô ấy trông không bằng một đứa trẻ. Nhường, meo meo, đúng vậy, nhường meo meo, nói lén gì mà không cho tôi biết đó. Ô Hạm Tầm không biết từ đâu xuất hiện, vẻ mặt đau khổ đặt những thứ từng học ở Sở Quốc trước mặt Mộc Chiêu. Những thuật bói toán của ngài con không hiểu chút nào, những thứ này ngài phải tự mình dạy cho em ấy. Không, không, không, Mộc Chiêu lắc đầu, để Ô Hạm Tầm cất đồ đạc đi. Lần này tôi không định dạy con bé những thứ này. Hả? Ô Hạm Tầm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Thành tích của em ấy trong việc này, nói thật, em ấy rất giỏi, nếu không học cái này, quá lãng phí tài năng của em ấy. Giỏi thì giỏi, nhưng bởi vì quá giỏi, Mộc Chiêu nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau đầu. Đứa nhỏ nò, không bằng sống hồ đồ một chút, thấy rõ quá nhiều thứ, ngược lại sẽ không tốt. Đây là chuyện nàng cố ý bàn bạc với học tỷ, cả hai đều nhất trí nên đổi phương thức dạy dỗ Trừ Hâm, chẳng qua dạy cái gì. Mộc Chiêu vỗ vỗ đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng hơn. Con bé mới 2 tuổi, gấp cái gì, về sau lại suy xét vấn đề này. Cách chương.